Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064, đệ 1064 trang. Này Phí Ân thật là đáng sợ. Thế nhưng nắm giữ như thế kỹ thuật, nếu là dùng cho máy móc tộc, không cần phục chế kỹ thuật, chỉ dựa vào cái này, không dùng được bao lâu là có thể làm máy móc tộc xưng bá vạn tộc Phù Xuyên. Chủ yếu vẫn là chip, nhưng nơi này không có chip, này thân thể cho ai dùng? Hắn bên kia còn có bán thần cấp, thiếu thân thể hậu trường. Này một câu đem Huy Đêm nhắc nhở tới rồi, lại cẩn thận xem xét, phát hiện bên cạnh hệ thống ký lục sử dụng tài liệu chi ra, hắn ở phía trước đã làm một khối. Giống nhau như đúc thân thể, cho ai làm? Thân thể không ở nơi này, Huy Đêm lập tức cảnh giác lên. Cũng nhìn về phía Đỡ Xuyên, người nghĩ như thế nào? Loại sự tình này, đương nhiên đến cùng thần điện bên kia người ta nói đi, Huy Đêm suy tư một lát. Nói, ta cùng nội đảo người liên hệ, tuy rằng Phù Xuyên vốn cũng có ý này. Nghe vậy cả kinh, thử hỏi, các ngươi tinh linh tộc ở bên trong đảo có người? Có, ta cô cũng chính là đời trước tinh linh nữ vương. Nàng hiện tại thần điện nội đảo là nội đảo đại trưởng lão. Phía trước cảm thấy tinh linh tộc cùng máy móc tộc đánh không đứng dậy cũng là vì bọn họ một bên có người là điện chủ, chúng ta bên này có người là nội đảo đại trưởng lão. Không ngờ là Phí Ân ra chuyện xấu, thần điện là di dân hệ thống. Vạn tộc cường giả hội tụ trong đó. Đảo cũng không kỳ quái, Phù Xuyên bên này cùng Huy Đêm thu chứng cứ. Sau Huy Đêm liên hệ bên kia tinh linh nữ vương, Phù Xuyên nghe được thông tin một đạo ôn nhu từ tính thanh âm, nhưng bên kia thân thể đã thấy được. Ngoài đảo bị khống chế, nàng chưa nói, bởi vì nàng không thể nói thẳng hải thần liền giấu ở phía dưới. Cũng không thể nói chính mình còn biết đêm tối binh đoàn đoàn trưởng những người này tồn tại tàng. Một nửa lộ một nửa, kéo dài thời gian đem những người này đều tạc ra tới. Dù sao thần điện nội đảo bên kia nếu thông chi kịp thời, cục diện liền ra không được đường rẽ, dù sao còn có hải thần cái kia bán thần thân thể tai họa ngầm. Giấu ở kia, chip có thể thao tác nó bên trong bắc ta đã biết. Hiện tại liền cùng thần chủ bên kia hội báo. Các ngươi chính mình cẩn thận, tốt cô, Huy Đêm xưa nay là đại nữ chủ khí trang. Ở cái này cô trước mặt có vẻ đặc biệt mềm mại. Cụ thể tham khảo Phù Xuyên ở Thiên Lý Minh lâu phía trước tư thái, tôn kính trưởng bối bái, nhưng bọn hắn không biết chính là, tinh linh nữ vương bên này tới rồi rộng lớn đại điện. Đem sự tình đăng báo sau, mặt trên mệnh lệnh thực mau hạ đạt, việc này giao từ Lạc Y điện chủ phụ trách, Lạc Y điện chủ. Hắn là máy móc tộc điện chủ, tinh linh nữ vương nhíu mày. Bên kia, Lạc Y điện chủ đứng ở trong điện tiếp nhận rồi chiếu lệnh. Ở đen tối lạnh băng máy móc vầng sáng chung, cấp dưới hỏi hắn hiện tại hay không điều động binh tướng qua đi, Lạc Y điện chủ nửa xoay người. Khuôn mặt lãnh khốc, chậm gì gì nói, không vội, trước đem tin tức này truyền cấp Xích Phong đế vương. Làm hắn cũng đi cứu người, Trung ương học cung Chu Lung vẫn luôn không ở. Cũng chỉ có thể chính hắn đi, Lạc Y điện chủ đáy mắt lạnh lẽo, Phù Xuyên chờ đêm tối binh đoàn này. Một số lớn chiến lực nhảy ra sau, mới dùng chip thao tác khởi động hải thần máy móc thân thể bên trong cấu kiện. Nàng cũng đủ tàn nhẫn, trực tiếp làm nó tự bạo, nó một nổ tung. Toàn bộ hải thần thân thể liền giống như bị rút ra trung tâm đầu mối then chốt linh kiện. Trực tiếp giải thể, vốn dĩ hải thần tàn hồn chính là dựa vào có cụ thân thể tài năng phát huy suất chiến lực, hiện tại máy móc thân thể liền cùng đậu hủ giống nhau bạo phá. Hắn hải thần tàn hồn hải thần cùng chi buộc chặt thần kinh tuyến. Này một bạo phá, thần kinh sợi dây gắn kết thân thể cùng nhau bạo, Phí Ân. Hải thần tàn hồn nơi nào không biết vấn đề nơi, tức giận hạ lại thay đổi không được bị phản phệ vận mệnh. Kinh ngạc khi lập tức áp dụng di hồn phương thức, Mạc Á bốn người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tuy kinh ngạc cái này biến cố, nhưng lập tức liên thủ công kích oanh. Tàn phá máy móc thân thể bị hoàn toàn đánh bạo. Hải thần tàn hồn cũng bị bốn người liên thủ giam cầm nhập một cái linh hồn lưới chung. lưới nội xúc, đang muốn treo cổ, nhưng hải thần tàn hồn đã khởi động di hồn. Tam giác xoa trợ giúp nó, phụ trợ hắn tàn hồn gửi lại ở tam giác xoa thượng. Sau đó tam giác xoa tùy hắn thao tác, hưu một chút từ cùng bốn người chém giết phía dưới khu vực hướng lên trên tiêu. Ong, phục xà yêu phu bắt được nó. Tam giác xoa run rẩy, mà hải hồn tàn hồn trực tiếp tiến vào phục xà yêu phu trong cơ thể, không? Vì cái gì hắn không chọn Vu Yêu? Bởi vì Vu Yêu linh hồn cường đại. Hắn hiện tại trị không được, nhưng phục xà phu thê có thể tuyển. Thả chúng nó có kháng ma tính, là thao tác tam giác xoa tốt nhất lựa chọn. Phục xà xà phu ý đồ phản kháng, nhưng tam giác xoa khống chế dưới, hắn trực tiếp bị trấn áp. Hải thần xâm chiếm nó thân thể. Mắt thấy phía dưới Mạc Á bốn người xông lên, hắn nhanh chóng quyết định chảo nàng. Ta yêu cầu một cái bất tử hoàng vương tộc thân thể. Hải thần mưu đồ rất sâu. Hắn biết muốn kế thừa tà ma di sản cùng với phát huy tam giác xoa lực lượng lớn nhất. Tốt nhất thân thể chính là cùng hoàng vô ghét cùng tộc huyết mạch. Hơn nữa phí ân đều đã chết. Sẽ kíp nổ phía trước kia bán thần máy móc thân thể người còn có thể là ai? Thù mới hận cũ. Hải thần cùng đêm tối binh đoàn lập tức nhằm phía Phù Xuyên. Phù Xuyên cũng sẽ không cùng bọn họ ngạnh tới. Trực tiếp trốn rồi. Trong lòng lại ở hồ nghi thần điện chi viện như thế nào còn không có tới. Không đạo lý. Nàng cùng Huy đêm đã trước tiên thông chi. Nên so Mạc Á bọn họ dự phán sớm hơn tới mới là. Nhưng hiện tại đã kéo dài. Thần điện bên trong xảy ra vấn đề. Vẫn là. Có người cố ý kéo dài. Không đến mức đi. Nơi này nhưng có rất nhiều thần tử thần nữ cùng thần điện trung tâm nhân vật. Hơn nữa nhiều như vậy vạn tộc cao tầng, thần điện cho dù có tin nhắn cũng không đến mức. Phù Xuyên nhận thấy được không ổn, chuẩn bị trước tiên rút lui. Rốt cuộc một khi sự ra có biến, đại khái suất xui xẻo chính là nàng. Nàng sau này trốn, tìm được rồi không gian nhất bạc nhược địa phương, chuẩn bị xé mở không gian đào tẩu, lại phát hiện xé không khai. Quay đầu nhìn lại, tam giác xoa ở hải thần khống chế hạ phát ra hải dương uy quyền, phóng thích cùng loại lồng chim giống nhau ánh sáng, bao phủ cái này khu vực. Này phiến biển sâu không gian bị cố định hóa, trừ phi đánh vỡ, nếu không vô pháp mở ra, muốn mệnh. Phù Xuyên lập tức trốn tránh, nhưng này hai người mục đích minh xác, đã vây quanh nàng. Hết chương.